Chú chắc không? Chương 9, không được uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại đến chỗ rồi. Cả ba người bước vào trong trước mắt là rất nhiều ông chủ lớn hông gian sang trọng, cách bố trí đồ vật trang trí rất thuận mắt theo kiểu Tây. Trần Chí Phong thấy Dương Di vào liền đi đến lại gần nói. Hạ Dương Di, cô đi theo tôi để làm quen với các đối tác. Dương Di nhìn Trần Chí Phong tỏ ra nét mặt ghét bỏ. Đi theo anh làm gì chứ? Trần Chí Phong nhìn cô bất lực nói. Cô là con gái của người đứng đầu Hạ Thị, tôi là giám đốc Hạ Thị, cô không đi theo tôi thì đi đâu? Nhưng mà bố tôi nói là phải đi theo với Tạ Kiến Minh mà. Tạ Kiến Minh quay sang nhìn cô nói. Di Di đi theo giám đốc Trần đi, hai người đang là chung một nhà đó. Cô tỏ vẻ không can tâm nhưng cũng phải bất lực đi theo Trần Chí Phong. Anh ta đang dẫn cô đến chỗ ông chủ lớn để tạo thiện cảm với công ty. Dương Di đi theo sau nhưng khoảng cách rất xa làm Trần Chí Phong bực bội quay lại nhìn cô hỏi. Hạ Dương Di đi sát vào. Biết rồi, cả hai từ từ đi đến trước mặt là một người đàn ông khoảng tầm 40 tuổi, vẻ ngoài hiền hậu. Trần Chí Phong vui vẻ cười lịch sự nói nhẹ nhàng. Chủ tịch Trương xin chào. Người đàn ông nhìn anh mỉm cười bắt tay lịch sự trả lời. Ấy, chào giám đốc Trần. Ê, chủ tịch Hạ đâu, ông ấy không đến à? Chủ tịch có chuyện bận một lát sẽ đến. Người đàn ông nhìn qua Dương Di hỏi. Đây là, đây là con gái lớn của chủ tịch Hạ. Dương Di mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào. Chào chủ tịch Trương, cháu là Hạ Dương Di. Chào cháu, ê chú cũng có dẫn con trai đến. Người đàn ông gọi người đang cần ly rượu vang đỏ ở đang nói chuyện vui vẻ với bạn đến giới thiệu với cô. Nó tên Trương Tiêu, mọi người cứ nói chuyện đi, ta phải đến chỗ khác rồi. Dương Di và Trần Chí Phong gật đầu chào chủ tịch Trương đi. Chàng trai trước mặt nhìn vào vẻ ngoài là biết đại thiếu gia ăn chơi rồi. Trương Tiêu nhìn từ trên xuống dưới người Dương Di mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Trần Chí Phong đưa tay lên có ý bắt tay. Xin chào, tôi là Trương Tiêu. Trần Chí Phong cũng lịch sự đưa tay lên bắt tay. Xin chào, tôi là giám đốc Hạ Thị, Trần Chí Phong. Trương Tiêu lại quay sang nhìn Dương Di lịch sự đưa tay ra. Dương Di mỉm cười nhìn anh cũng lịch sự bắt tay. Xin chào, tôi là Dương Di. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi à? Vậy à? Thế anh lớn hơn em 2 tuổi. Vâng, Dương Di định rút tay lại thì Trương Tiêu vẫn nắm chặt tay nhìn cô mỉm cười làm cô khó xử. Trong lòng muốn đánh hắn một trận nhưng phải kiềm chế lịch sự. Trần Chí Phong thấy liền tinh ý cầm lấy cổ tay nhìn cô nhẹ nhàng nói. Dương Di, hình như em chưa ăn gì đúng không? Nào đến kia tôi dẫn em đi lấy đồ ăn. Dương Di hiểu ý anh liền giật mạnh tay ra chào Trương Tiêu rồi cả hai đi đến chỗ bàn có đồ ăn. Tên Trương Tiêu đó bị cái gì vậy? Muốn đấm cho một trận ghê. Trương Tiêu nổi tiếng là công tử đào hoa thích chơi đùa con gái vậy đó. Sau này gặp hắn cô nên tránh xa ra. Dương Di nhìn Trần Chí Phong phì cười thích thú nói. Ê, anh không đáng ghét như tôi tưởng, còn giải vây giúp tôi. Trần Chí Phong định quay sang phàn nàn thì đưa người ra nhìn ra phía trước. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Trần Chí Phong, cô thắc mắc nhìn ra thấy Lưu Hiểu Hiểu mặc chiếc váy màu tím nhạt tóc xóa dài nhìn như cô công chúa. Lưu Hiểu Hiểu thấy Dương Di liền hớn hở vui vẻ chạy đến. Di Di, ê hôm nay cậu xinh thật đó. Sao cậu lại đi chung với Trần Chí Phong vậy? Anh ta với mình đều là người Hạ Thị nên đi chung thôi. Dương Di với Hiểu Hiểu định gấp đồ ăn thì Trần Chí Phong nhanh miệng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gấp đồ ăn, lấy rượu hoặc nước thôi. Hiểu Hiểu bĩu môi thắc mắc hỏi. Hà, tại sao không được lấy đồ ăn? Dự tiệc giao lưu với các ông chủ lớn thì không được ăn. Cái đó gọi là mất lịch sự, với cả biết rõ sẽ không ai ăn nên đồ ăn ở đây rất khó ăn. Ồ, ra thế, Dương Di thở dài nói nhỏ. Không ăn được vậy chứ làm gì chứ, khó hiểu thật. Dương Di với Hiểu Hiểu cùng lúc cầm ly rượu vang lên thì Tạ Kiến Minh đi đến giật ly rượu trên tay Dương Di ra. Cùng lúc Trần Chí Phong cũng lấy ly rượu trên tay Hiểu Hiểu xuống. Cả hai cùng đồng thanh nói. Trẻ con không được uống rượu. Tạ Kiến Minh cầm ly nước cam đưa cho Dương Di. Uống cái này đi, chú quản tôi làm gì với cả ai là trẻ con chứ. Hiểu Hiểu bực bội nhìn Trần Chí Phong. Sao lại không được uống? Dưới 18 tuổi thì vẫn còn nhỏ, uống nước ngọt đi. Bốn người bất bình quan điểm liền cãi nhau. Hai người thì không cho uống, hai người thì nhất định phải uống. Cách Trương,